Chương 1021, kết thúc. Áo Linh Quốc nội địa. Đã sớm rách nát không chịu nổi lại chẳng biết tại sao vẫn có thể tồn tại đền thờ, bây giờ triệt để biến thành một mảnh danh phủ kỳ thực phế tích. Rõ ràng từ bắt đầu đổ sụp, bắt đầu phân ly, bắt đầu trở về bụi đất thẳng đến chỗ có hết thể đều kết thúc mới đi qua bất quá mấy giờ mà thôi, nhưng là bây giờ mảnh này hài cốt lại giống như là đã tồn tại lâu đến mấy chục năm. Phảng phất cái kia bị dừng lại thời gian mấy chục năm tại cái này ngắn ngủi mấy tiếng bên trong duy nhất một lần phóng thích rơi mất chính mình toàn bộ năng lượng đem nơi này một lần nữa lôi trở lại nguyên bản thời gian quỹ đạo. Gió, nhẹ nhàng thổi phật lấy. Những này rõ ràng không có cái gì lực lượng gió nhẹ thổi tới những cái kia tường đổ phía trên lại phá lệ giàu có lực sát thương, nham thạch sụp đổ tổn hại, vật liệu gỗ mục nát phong hóa, kim loại gì xét hư thối. Tòa này đền thờ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tử vong, đi vào chân chính diệt vong đứng tại đền thờ phía trước, nhìn xem mảnh này kiến trúc nhanh chóng tiêu vong, Lạc Ninh trong óc tất cả đều là Vu nữ tiểu thư vừa mới lời nói cùng cặp kia tinh khiết, vô cấu, con ngươi sáng ngời cùng câu nói kia ngữ. Nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta hoàn toàn chính xác, ngươi để cho ta thành công, nhớ kỹ ngươi bay lên đẩy trời cho tàn bên trong. Tràn ngập sơn cốc xương mù dày đặc ở giữa, Lạc Ninh nhẹ vô về lạ tỷ ạ, ngẩng đầu thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy. Nơi xa, lờ mờ ở giữa, bước nhanh chạy tới một đoàn kỳ trang dị phục người, chính thức đám kia đem lưng còng lao đầu giết chết thần quan hoặc là đám tăng lữ. Đóa Nhi cùng xỉn thi ạ còn có cái lìn tam nữ cũng tại trong đó. Không có sao chứ nhỏ chạy tới về sau, Đóa Nhi cẩn thận đem Lạc Ninh đánh giá một phen, nội tâm thở dài một hơi đồng thời. Vẫn không yên lòng hỏi một câu. Ân, ta không có chuyện. Lạc Ninh mỉm cười, vuốt ve Đóa Nhi mái tóc, nhưng hắn thực hiện lại một mực dừng lại ở sau lưng phế tích phía trên. Thế nào phát hiện Lạc Ninh có chút dị thường Đóa Nhi ngữ khí mang tới một tia lo lắng, vị kia Vu nữ tiểu thư chưa hề đi ra. Lạc Ninh vẫn như cũ mang theo cũng không phải là rất rõ ràng tiêu dung, đối Đóa Nhi giải thích một chút. Hết thảy trước mắt kiến trúc đều đã hóa thành phế tích. Vị kia Vu nữ tiểu thư chưa từng xuất hiện ở chỗ này, như vậy đại biểu lấy cái gì tự nhiên là rốt cuộc minh bạch cực kỳ. Xin thì à mí môi, thật sâu đưa mắt nhìn cái kia phiến đổ nát thê lương một chút, không nói gì. Người trẻ tuổi, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Lạc Ninh đứng trước mặt một cái khô quắt nhỏ lao thái thái. Lao hầu này không riêng làn da là khô quắt, liền liền thân thể cũng đã làm xẹp vừa gầy lại nhỏ nàng tựa như lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Mặc dù như thế, nhưng là cái này nhỏ lao thái thái lại có vẻ rất có tinh thần, nói tới nói lui càng là lực lượng rất đủ. Cái này mặc màu lam áo khoác, trong tay nắm chặt trắng đến cùng một châu nhỏ lao thái thái trước đó đã nói liên miên lại nhải không bất nói nhảm, nhưng là nói thật Lạc Ninh căn bản một câu đều không có nghe lọt. Lần này thật đúng là đến cảm tạ ngươi, không có ngươi tham dự đây hết thảy chỉ sợ xa xa không sẽ như thế chi thuận lợi. Thậm chí chúng ta có thể thành công hay không đều tại cái nào cũng được ở giữa. Nhìn xem Lạc Ninh đem ánh mắt đầu hàng bên này, Dại Ổ Cổ tiếp tục nói, một vài vấn đề lúc trước cũng cùng ngươi giải thích qua, bởi vì ta bể bộn nhiều việc, lập tức còn phải muốn đi xử lý rất nhiều chuyện, cho nên chuyện kế tiếp khả năng có chỗ chiêu đãi không chú đáo, mong rằng tha thứ nàng dùng có chút bi thương ngữ khí nói. Ta muốn cho các ngươi tiền tài cảm tạ, hẳn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dại Ổ Cổ ngẩng đầu quét mắt Lạc Ninh cùng xỉn thì ạ còn có cái lìn một chút, các ngươi riêng phần mình đều là thế lực lớn người thừa kế, tiền vật này hiển nhiên sẽ không thiếu hụt. Lão bà tử ta cũng chính là không ở nơi này khoe khoang chúng ta cái kia không đáng một chỗ vô liếng. Sau đó, đây là đưa cho ngươi nàng từ trong ngực lấy ra một viên màu tím ú ám bổ kẻ bạn, không nói lời gì liền nhét vào Lạc Ninh trong tay trái, đưa cho ngươi cũng coi là đáp tạ, cũng coi là bồi thường đi. Liền như thế, thu đi, trước thu đi. Lao hầu ngập ngừng một hồi, nhăn nhăn nhún nhún trên mặt cũng thoáng hiện mấy điểm không bỏ cùng thống khổ. Cầm trong tay viên này bộ kẻ bạn nắm chặt thực, Lạc Ninh trong óc đồng thời cũng truyền đạt ra hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành chữ. Không khỏi cúi xuống ánh mắt, muốn đem viên này bộ kẻ bạn cho quan sát cẩn thận. Mặc dù nhiệm vụ lần này cũng không có gió gì hiểm, nhưng đối với Lạc Ninh mà nói thực là rất buồn nôn. Thậm chí bao gồm vị kia Vu nữ tiểu thư ở bên trong, còn đã chết đi rất nhiều người, cái này biểu thị đối với người bình thường tới nói, trong đó chôn giấu sự vật tất nhiên là phi thường trọng yếu, cho nên Lạc Ninh cảm thấy mình nhận lấy cái này bộ kẻ mẩn cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao mình cũng không phải liên minh những cái kia huấn luyện ra, vì liên minh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết lại không cầu hồi báo chuyện như vậy, Lạc Ninh tự nhận là không làm được. Có lẽ rất nhiều mới ra phát đi lữ hành mang theo đối thế giới Mỹ hảo ước mơ tân thủ huấn luyện ra sẽ làm ra đến, nhưng nơi này hoàn toàn không bao gồm Lạc Ninh. Đây là một cái làm quen, vốn là phải thừa kế Áo Linh Sơn Cốc thủ hộ giả cùng chấn áp người chi vị, mà bây giờ bởi vì các ngươi trợ giúp, Áo Linh Cốc uy hiếp lớn nhất đã bị tiêu trừ, cho nên cái này làm quen liền giao cho ngươi đi. Không đợi Lạc Ninh cầm trong tay viên này mang theo thần bí màu tím hoa văn bộ kệ bản mở ra, dạy ổ cổ lao thái bà liền dẫn đầu giải thích cho hắn bên trong bộ kệ mẩn là cái gì chủng loại. Mặc dù lao bà tử con mắt là mù, nhưng nàng giống như có thể không cần con mắt đến quan sát thế giới. Lạc Ninh có thể xác định đối phương không có siêu năng lực cùng ổ giả chi lực, bất quá ai biết những này cổ lao thế lực sẽ chôn giấu dạng gì cổ mạ trạm lượng đâu. Lạc Pèn à đã nhận ra lão thái bà trong lời nói không bỏ, Lạc Ninh đối với cái này Lạc Pèn có chút mong đợi. Có thể làm cho như thế niên kỷ lão nhân ra biểu lộ ra như thế cảm xúc, có thể tiếp nhận chấn áp Áo Linh Cốc ngàn vạn lũ hồn cùng bộ kẹ mẩn thủ lĩnh chi vị bộ kẹ mẩn, chắc hẳn sẽ không quá kém đi. Đa tạ ngươi. Nghĩ như vậy, Lạc Ninh không có chối từ, trực tiếp đem bộ kẹ bản thu vào mình hệ thống không gian. Không cùng mình đai lưng khóa lại qua bộ kẹ bản. Đều không thể đưa nó thu nạp đi vào, cho nên hiện tại viên này bổ kẹ bạn Lạc Ninh còn không cách nào đưa nó ấn vào mình bổ kẹ mần đai lưng, chờ đến cùng những người này cáo biệt về sau, Lạc Ninh sẽ đem nó một lần nữa đổi thành mình lục xù gì bạn. Về phần nói bổ kẹ mần có nghe lời hay không loại vấn đề này, bởi vì có được hệ thống thừa nhận, thuộc về hệ thống ban thưởng phạm chủ, Lạc Ninh xưa nay không lo lắng bổ kẹ mần sẽ không nghe mình. Dù sao đối với hệ thống tới nói, cho dù là thần thú nó cũng có thể đưa ngươi làm ngoan ngoãn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lời oán giận đi theo một cái nhân loại.